Chương 202, Túy Bát Tiên. Ha Bình Tử, ta thật giống phát hiện cái gì. La Hạ Nhược Phi cười xấu xa nói. Quan Bình ánh mắt có chút né tránh, cố gắng như không có chuyện gì xảy ra trạng. Không biết người đang nói cái gì này, còn có chuyện không? Không có chuyện gì, ta đến về công ty rồi. Lén lút chạy đến Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, Tiểu Bình Tử, Triệu tỷ xác thực dáng dấp không tệ nha, vóc người đẹp khí chất dai, ngươi không ngại tỷ đệ luyến, hoàn toàn có thể lớn mật đuổi theo. A tiểu tử ngươi còn có chính sự hay không đây? Quan Bình nói, lại nói hưu nói vượng, có tin ta hay không mặc kệ ngươi này sang. Tên sự tình không tin. Hạ Nhược Phi cười xấu xa nói, chỉ cần người đại lý là Triệu Tuyết Tình, ngươi liền không thể mặc kệ chuyện này. Ta Quan Bình tức giận đến đem máy vi tính sách tay hợp lại, muốn nói lại thôi nói, Nhược Phi, ở Triệu tỷ trước mặt ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lung tung a, chỉ có điều là khá là hợp ta mắt duyên mà thôi. Lại nói nhân gia vừa nhìn chính là có tiền nhân, ta chỗ nào xứng với a. Hạ Nhược Phi đưa tay vô vô Quan Bình vai nói rằng, Bình Tử, đừng tự ti, yêu thích liền lớn mật đuổi theo huynh đệ làm ngươi hậu thuẫn, bất quá no y đi no y lại, này Triệu tỷ tình huống gì ta còn không biết đây, vạn nhất nhân gia đã có gia đình, vậy thì thôi. Người thứ ba chen chân sự tình ta cũng không thể được. Quan Bình cười khổ nói, Nhược Phi, ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Vậy là được. Hạ Nhược Phi cười nói, vừa vặn khoảng thời gian này muốn làm sang tên, các ngươi có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, ngươi trước tiên mặt bên tìm hiểu một chút. Chỉ cần Triệu tỷ là độc thân, ngươi liền lớn mật tiến lên trước tiên giải giải đi. Quan Bình không có gì sức mạnh địa nói rằng, nhất kiến trung tình chuyện như vậy chính ta đều cảm thấy không quá đáng tin, ủng chuyện như vậy chính ngươi nắm đi. Hạ Nhược Phi cười nói, tặng ngươi một câu lời, lúc nên xuất thủ liền ra tay, bằng không đem đến hối hận của mình cũng không kịp. Biết rồi. Quan Bình nói rằng, Nhược Phi, sang tên sự tình ngươi cứ yên tâm đi, đến thời điểm cần ngươi đứng ra ký tên thời điểm ta gọi điện thoại cho ngươi, chuyện còn lại giao cho ta làm là tốt rồi. Đến lạc khổ cực ngươi dô ý. Hạ Nhược Phi cười nói. Hai người tính tiền đi ra, Hạ Nhược Phi lái xe đưa Quan Bình về công ty. Trên đường, Hạ Nhược Phi vấn đạo, đúng rồi Bình Tử, ngươi ở Tam Sơn nhiều năm như vậy, khắp mọi mặt tình huống đều tương đối quen thuộc, có biết hay không Tam Sơn có hay không cái gì tô tờ hơn rượu xưởng, ta nghĩ mua một nhóm rượu đế. Hạ Nhược Phi là đột nhiên ghi nhớ lên lần trước chính mình ý tưởng kia, muốn làm điểm đây rượu đế đặt ở linh đồ không gian bên trong. Có tốc độ thời gian trôi qua sai biệt cùng được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, hắn có thể dễ như ăn cháo thu được quý giá trần năm rượu ngon. Quan Bình không chút nghĩ ngợi địa nói rằng, đỉnh phong rượu xưởng A Tam Sơn lão tự hào, tuy rằng gia ca rất thân dân, nhưng lão tam núi nhân cơ bản đều yêu uống đỉnh phong gia túy bắt tiên rượu đế. Cái kia chút mờ ơ y trăm thậm chí mờ ơ y ngan nở một bình bao đài rượu ngũ lương bọn họ đều còn uống không quen đây. Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Hành quay đầu lại ta trước tiên đi tìm hiểu hạ tình huống. Quan Bình đề cử, QNZ chính là Hạ Nhược Phi mớn. Nay loại địa phương khá là có tiếng lao tự hào, có thế không có cái gì mình tinh sản phẩm, thế nhưng thắng ở lịch sử lâu đời, hơn nữa rượu chất lượng bình thường đều rất tốt, thuộc về hàng đẹp giá rẻ loại kia. Đem Quan Bình đưa đến công ty chi sau, Hạ Nhược Phi liền quyết định đi đỉnh phong rượu xưởng nhìn. Ở xe 5 hướng dẫn trên tìm tơ y đỉnh phong rượu xưởng vị trí. Hạ Nhược Phi liền theo hướng dẫn chỉ dẫn hướng tới ngoại thành mở ra. Đỉnh phong rượu xưởng ở vào Tam Sơn thành phố Tây Giao Lăng nước khu. Hạ Nhược Phi mở ra hơn 20 phút, hướng dẫn chuẩn xác mà đem hắn mang tơ ý đỉnh phong rượu xưởng cửa. Hắn nói cho cửa vệ chính mình là lại đây nói chuyện làm ăn, cửa vệ thấy Hạ Nhược Phi lái xe như vậy bất phàm, thái độ QNZ khá là khách khí, hướng tới trong xưởng gọi điện thoại, rất nhanh sẽ đi ra một vị ngoài 30 nam nhân. Người đàn ông này liếc mắt nhìn Hạ Nhược Phi xe, ngay lập tức sẽ nhiệt tình nói rằng, tiên sinh cha ho Nga y ta là đỉnh phong rượu xưởng tiêu thụ bộ phó quản lý, họ Kỳ Kỳ quản lý ngươi tốt. Hạ Nhược Phi ôn hòa địa cười cợt nói rằng, ta nghĩ mua một nhóm rượu đế, trước tiên lại đây tìm hiểu một chút tình huống. Được được được, xin mời vào Kỳ quản lý liền vội vàng nói. Ngồi ta xe đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, hai người trên đến xe đến. Hạ Nhược Phi nổ máy xe, ở Kỳ quản lý dưới sự chỉ dẫn mở ra xưởng khu bên trong một tòa nhà trước dừng xe xong. Kỳ quản lý nhiệt tình dẫn Hạ Nhược Phi đi tới phòng làm việc của mình, lại tự mình cho hắn phao được rồi trà, sau đó mới ngồi xuống vấn đạo, tiên sinh ngài quý tính không dám họ Hạ. Hóa ra là Hạ tiên sinh. Kỳ quản lý nói, không biết Hạ tiên sinh muốn mua gì rượu đế đây xưởng chúng ta sinh sản túy bắt tiền. bạch ấp ủ đều là phi thường bị người tiêu thụ hoang nên. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, kỳ quản lý, nếu như ta nghĩ mua cái kia chút bình đựng túy bắt tiên cái gì, trực tiếp trên siêu thị là được, làm sao khổ tự mình đến rượu xưởng đây, vì lẽ đó ta đến ni là muốn tìm hiểu một chút các ngươi rượu xưởng có hay không chỉnh lớn đàn rượu để bán ra hàng rời rượu. Kỳ quản lý ngẩn người một chút mới nói, cái này ngược lại cu nở dê đu nở dê là có thụ, bất quá phẩm chất trên so với bình đựng rượu đến. Kỳ quản lý cảm thấy vẻ thất vọng, đồng thời cu nở dê 10 phân buồn bực. Trước mắt vị này vừa nhìn chính là có tiền nhân A, không tiền có thế mơ như vậy hào xe có thể này cường hào làm sao còn mua lên hàng rời rượu đến cơ chứ, cái kia đều là cung cấp một ít nông thôn quậy bán đồ lặt vặt, tiểu siêu thị. Tuy rằng đỉnh phong rượu xưởng bình đựng rượu kỳ thực cu nở dê không mắc, nhưng hàng rời rượu dù sao cũng là hàng rời rượu, hơi hơi người có tiền hiện tại đều xem thường uống. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, kỳ quản lý, ngươi hiểu lầm. Ta là nói giống túy bắt tiên loại rượu này, các ngươi có thể hay không trực tiếp dùng hũ chứa lớn bán cho ta, ngài là nói làm riêng. Kỳ quản lý QNZ đã tỉnh hồn lại. Gần như là ý này chứ, đúng rồi, các ngươi trên thị trường phổ thông túy bắt tiên là giá cả bao nhiêu, ta không muốn niên đại rượu. Hạ Nhược Phi hỏi, bán nhiều nhất loại kia, giá ca là 18 nguyên một bình, 500ml giả bộ. Kỳ quản lý lập tức nói rằng, ta liền muốn này loại. Hạ Nhược Phi nói rằng, bên này có thể làm riêng thành hũ chứa lớn sao, một vò 50kg hoặc là 200 cân đều được. Cái kia mạo muội địa hỏi một câu, ngài đại khái cần bao nhiêu đây? Kỳ quản lý cẩn thận mà hỏi. Nếu như nhu cầu lượng ít, làm ăn này bọn họ cũng chưa chắc sẽ làm, dù sao đây là cần thay đổi sinh sản quy trình, bao nhiêu đều có chút phiền phức. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, nhóm đầu tiên đi tới cái 5 ngàn nở cân trái phải đi không thành vấn đề. Hạ tiên sinh, này đan chuyện làm ăn chúng ta nhận. Kỳ quản lý lập tức nói rằng, bất quá ngài cũng biết làm riêng là sẽ kha la phiền thoái, vì lẽ đó ra ca trên ngươi trước tiên ra giá đi. Hạ Nhược Phi bình tĩnh nói, 200 cân một vò, mỗi đàn 4.500. Kỳ quản lý nói, hạ tiên sinh, cái giá này thật sự cũng không mắc, chúng ta một vò rượu lớn thành phẩm đều muốn 4.500, tính ra một cân cũng là thu ngài 20 đồng tiền. Có thể. Hạ Nhược Phi nói rằng, bất quá các ngươi nhất định phải bảo đảm rượu chất lượng, có thể đừng nắm thấp kém hàng rời rượu theo thứ tự hàng nhái a. Không dám không dám. Kỳ quản lý liền vội vàng nói, mời ngài thả 10.000 cái tâm, chúng ta đỉnh phong rượu xưởng là mấy chục năm lao tự hào, luôn luôn lấy sự tin cậy làm gốc, đến thời điểm ngươi có thể tùy ý nghiệm hàng, nếu như rượu có vấn đề, chúng ta đồng ý GAP 10 ILN bồi thường.